Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Thiền Viện Tam Ma Ni Chô, kỳ an cư mùa mưa. Và chúng ta đang trong cái loạt bài giảng về giới, về định, về tuệ, tam học thuộc Bát Thánh Đạo và con đường dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Và chỉ có ở trong pháp và luật của Đức Phật mới có con đường Bát Thánh Đạo này, để có thể thoát khỏi một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, tức là phải chấm dứt được cái sự tái sinh. Chừng nào còn tái sinh thì còn đau khổ luân hồi. Muốn chấm dứt được tái sinh đó thì chỉ duy nhất một con đường là Bát Thánh Đạo, giới, định, tuệ. Ngoại đạo không có con đường đó, không có chỉ ra con đường đó. Tất cả những cái đóng góp của họ, các cái giáo phái khác hoặc các cái trường phái tâm linh khác, hoặc khoa học kỹ thuật, công nghệ, y học, vân vân, tất cả cái thứ đó chỉ giúp cho các cái con người chúng ta giảm thiểu các cái khổ đau tạm thời trong kiếp sống hiện tại, sau đó thì vẫn có tái sinh và vẫn có đau khổ tiếp tục. Đau khổ vì già, vì sinh, vì già, vì bệnh, vì chết, khổ bất đắc, cầu bất đắc, ái biệt ly, oan gia hội, tóm lại là ngũ thủ uẩn đều khổ, tức là tất tần tật đều là khổ, và chấp thủ vào cái đó thì đã dẫn đến tái sinh, và tái sinh cũng là khổ, tức là từ khổ thì sinh ra khổ. Ngũ uẩn là khổ, cho nên là chấp thủ uẩn, chấp thủ vào cái uẩn đó, ngũ uẩn đó cũng dẫn đến khổ. Và chúng ta hiểu cái đó. Nhiều người thì không có thấu rõ cái chân lý về khổ này, cho nên là hay cứ nói rằng là tất cả cuộc sống, cuộc đời hay thế gian này thì là tốt đẹp, chỉ do ta làm sao chấp thủ cho nên khổ. Và chấp thủ thì khổ đúng rồi, nhưng mà bảo bây giờ đừng chấp thủ nữa, đừng có tham ái nữa, mà lại cứ coi tất cả những, không thấy được cái bản chất của tất cả các cái hiện tượng trong vũ trụ đó, sắc thanh hương vị xúc pháp đó đều là khổ, thì làm sao mà buông bỏ được, đúng không? Có vị ấy sẽ ảo tưởng, ra lệnh, rồi thì là cầu mong không được, mà phải bằng trí tuệ thấy được cái bản chất thật sự của tất cả các cái pháp trong hữu vi, trong tam giới này đều là khổ. Mà khổ đây không phải thì nghĩa theo là nghĩa là cảm thọ không. Cảm thọ thì nó chỉ có vật hữu tình thì có cảm thọ, nhưng mà khổ đây theo nghĩa tổng quát, theo nghĩa chung, mà chỉ có trong Đức Phật mới chỉ ra khổ theo cái nghĩa là nó vô thường, biến hoại, vô thường và hoại diệt. Cho nên là đã nói đến khổ không chỉ nói đến cảm thọ khổ, mà phải biết rằng cái bản chất của nó là biến đổi, cho nên là khổ, hoại diệt, cho nên gọi là khổ. Nên mọi người không hiểu cái đó, không chấp nhận cái điều đó, cho nên là rất khó khăn trong cái việc tu tập, rất khó khăn trong việc hiểu giáo lý Đức Phật, cho nên cũng không thể tu tập được. Tại vì người ta không coi những cái khách quan, thực tế khách quan đấy là khổ. Người ta chỉ bảo rằng là chấp thủ tham ái mới là khổ thôi. Nhưng mà làm sao mà không thể chấp thủ và tham ái được, nếu mà họ vẫn còn thấy một cách đảo điên rằng là những cái vô thường thì tưởng là thường, cái khổ thì tưởng là lạc, cái vô ngã thì tưởng là ngã. Trên cái ảo tưởng đấy là rất nhiều người bị mắc cái đấy, tu tập sai cái đó. Hay chúng ta phải hiểu rõ cái chân lý đó, và cái nguyên nhân của nó là sự tham ái chấp thủ, vô minh cho nên tham ái chấp thủ. Và cái sự diệt khổ là chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn, cái đó là niết bàn. Và con đường để dẫn tới cái sự chấm dứt đó chính là Bát Thánh Đạo, chính là giới định tuệ. Và chúng ta đã được biết giới thì đã được giới thiệu kỹ, và chúng ta đang ở trong cái phần tu tập về định nhé. Tu tập định, tu tập tâm. Tu tập tâm tức là tu tập định. Trong kinh điển cứ hay nói đến tu tập tâm, thì ta nghĩ tu tập tâm là chúng ta hiểu ngay là đang nói đến làm cho tâm thanh tịnh, có nghĩa nó có định. Đạt được định thì mới gọi là thanh tịnh. Tại vì chính cái định này các chi thiền nó làm sao? Nó chèn nén các cái triền cái đó, các cái năm cái chướng ngại, năm cái phiền não đó trong tâm đó. Chính vì nó cho nên được trong sạch, nó được thanh tịnh. Cái tâm được thanh tịnh, được trong sạch, được định tĩnh là vì cái đó. Cho nên gọi tu tập tâm chính là tu tập định. Sau đó thì chúng ta sẽ tu tập tuệ, là có cái minh sát tuệ để hiểu cái bản chất thật sự của tất cả các pháp là vô thường khổ vô ngã, và từ đó buông bỏ cái các pháp trong thế gian này, không chấp dính, không ly dục, lìa dục ly tham, và hướng tới niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng, và khi đó đạo và quả xuất hiện, cái tâm đó sẽ nhổ tận gốc rễ, lúc đó mới thật sự nhổ tận gốc rễ mọi phiền não ngủ ngầm nhé. Còn trong cái minh sát tuệ thì nó cũng mới là tạm thời, cũng là tạm thời đè nén, trong khi có chánh niệm và tinh tấn ấy, thì nó chính nó cũng là cái định đó nhé. Và khi đó thì nó cũng có cái tạm thời là đè nén chấn áp các cái phiền não, nhưng mà chỉ có thể nhổ được tận gốc rễ ngủ ngầm của tất cả mọi phiền não bằng đạo. Và kết quả của nó sau khi nhổ tận gốc tính là quả, là hai cái tâm tuệ, hai cái tuệ tâm có tên là đạo tuệ và quả tuệ, hoặc là tâm đạo, đạo tâm và quả tâm. Đấy là tâm nhé. Vậy chúng ta cứ sư cứ nhắc đi nhắc lại những cái đây, vì cái này là cái tổng cốt, phải có được cái này, cái chánh kiến này ấy, thì chúng ta mới bắt đầu tiếp thu được, và chúng ta mới tu tập đúng đắn được. Không có cái nền tảng này chúng ta sẽ không hiểu được những cái mà giảng tiếp theo được. Thì trong các đề mục về thiền tu tập định, định ở đây định thế gian có 40 cái đề mục tu tập định thế gian nhé. Định thế gian tức là nó vẫn còn, nó chỉ có tác dụng làm cho cái tâm nó trở nên trong sạch, nó chỉ vắng lặng trong sạch, hoặc nó có thể đạt được các cái thần thông, một số các đề mục dẫn đến thần thông, và có thể có cái khả năng đưa đến cái tái sinh nơi thiện thú tốt đẹp, cảnh giới tốt đẹp trong của người và thiên, thì chúng ta biết được cái lợi ích đó. Còn để mà xuất ra khỏi thế gian thì chúng ta phải tu tập định xuất thế gian cộng với tu tuệ, tu tuệ thì nó mới có thể ra ngoài được, và đấy là giai đoạn tiếp theo. Ở trong 40 cái đề mục đấy thì chúng ta biết là chúng ta đã được giới thiệu kỹ lưỡng về 10 cái đề mục về biến xứ, 10 đề mục tử thi bất thịnh, bất tịnh, và 10 cái tùy niệm nhé. Thế là 30 rồi. Sau đó là 4 phạm trú từ bi xả. Sau đó là 4 vô sắc xứ. Tất cả là 30. 8, còn hai cái còn lại là quán tưởng bất tịnh trong thức ăn và phân tích tứ đại. Hai cái đó chúng ta sẽ tiếp tục. Thì mấy hôm trước thì chúng ta ở trong cái mục là 4 vô sắc xứ, cái đấy là đỉnh cao chót vót. Chúng ta chỉ có hết sức ngưỡng mộ, đúng không? Ngưỡng mộ những người mà đã thành tựu cái đấy là đỉnh cao trong định đó. Vô cùng vi tế cái định, cái thiền na trong bốn cái cảnh vô sắc giới đó là vô cùng là vi tế, vô cùng là thanh tịnh, vô cùng là vi tế và thanh tịnh, đấy là đỉnh cao. Và chúng ta ngưỡng mộ những người nào đã có đạt được cái mức độ như vậy, và cũng nguyện trong khi nào mà hội tụ các điều kiện cần thiết thì chúng ta cũng sẽ có một ngày mà có thể chứng đắc được những cái mức độ thiền định cao như vậy. Chúng ta ấy, có, tại vì nếu mà chúng ta đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống này thì vẫn còn 7 kiếp nữa cơ. Trong 7 kiếp nữa thì một mặt tu gì thì tu, nhưng mà nếu mà có thêm được những cái thân chứng này về cái thiền vô sắc giới thì cũng rất là tuyệt vời. Nó không có gì là ngoài ra thì nó còn nhiều cái lợi ích khác nữa, thì chúng ta cũng biết để vậy, để có một lòng ngưỡng mộ kính trọng với những người mà đã có thân chứng về cái thiền vô sắc giới này, và cũng có một trong một cái điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó viên mãn đầy đủ, người ta cũng có thể thành tựu cái đó. Đó là những pháp này gọi là pháp thượng nhân đó, chỉ có bậc thượng nhân mới đạt được thôi. Chúng ta không có, tất nhiên là chúng ta Có thể không cần đạt đến cái đó, bốn cái này nhưng cũng có thể đạt được giải thoát. Nhưng mà nếu mà có giải thoát mà có được thêm cái thân chứng này thì càng càng để cho người đời nó có tấm gương, có để nương theo nói theo. Có cái con cái thế thì trong cái hai cái còn lại tức là thứ hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái mục là quán tưởng, tức là tưởng về bất tịnh trong thức ăn. Và đây cũng là pháp quán tưởng chứ không phải là quán niệm. Quý vị nhớ nhé, quý vị phân biệt hôm trước sư đã nhắc cho quý vị phân biệt giữa quán tưởng và quán niệm. Niệm là dùng cái trí nhớ là nhớ lại một cách chính xác cụ thể nhé. Còn tưởng thì bên cạnh cái việc nhớ này, chúng ta hình dung tưởng tượng, nhìn xuyên thấu qua cái đó, tức là nhìn thấy thức ăn thì chúng ta làm sao tưởng đến sự bất tịnh của nó, tức là nó không phải là trông và thấy thì có vẻ là nó không có gì là bất tịnh cả, nhưng mà ta phải quán tưởng, tức là đúng là hình dung tưởng tượng những cái gì mà bất tịnh thì có thể liên quan đến nó, cho nên cái đó nó không phải là quán niệm. Tức niệm tức là nhớ đến nó, nhưng bây giờ nhớ đến mà thấy chỉ có cơm thơm phức cái đấy thì không phải cái, thì chúng ta sẽ bị dính vào cái tham, cái muốn vào đấy. Mà chúng ta quán tưởng thấy nó bất tịnh như thế nào thì trong này sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn cho các vị quán tưởng nó như vậy để chúng ta làm sao dứt trừ được cái tham muốn trong cái thức ăn. Cái đấy vô cùng quan trọng. Bởi vì các chúng sinh được sinh ra và nuôi dưỡng bởi bốn loại thức ăn. Thì bây giờ trong cái phần trình bày cái sự tu tập về bất tịnh tưởng đối với thức ăn ấy, thì được liệt vào như là một tưởng tiếp theo các vô sắc xứ. Thì đây các chúng sinh được nuôi sống, tức là aharati đó, tức là mang lại phát sinh đó, từ nghĩa của nó là được nuôi sống đấy, tức là được mang lại phát sinh đấy, bằng bốn cái thức ăn, bốn loại thức ăn. Thức ăn tức là ahara là cái thức ăn, hay là cái thì bốn loại thức ăn này đó thì bao gồm, các vị không biết còn nhớ không, bốn loại thức ăn nuôi dưỡng. Một là đoàn thực, là thức ăn vật lý đó nhé, thức ăn hàng ngày vật lý, đồ ăn đồ uống của chúng ta đấy. Thứ hai là xúc thực, cái xúc chạm đó. Cái thứ ba là thức thực, đấy là cái thứ tư. Cái thứ ba là hành thực, tức là cái tư niệm thực, cái tác ý đó. Và cái thứ tư là thức thực, cái toàn thực, tức là cái thức ăn vật lý hàng ngày, thức ăn vật uống, hàng đồ ăn đó, hàng ngày mà chúng ta ăn uống đó nhé. Còn cái xúc thực là cái xúc chạm, cái hành thực tức là các cái tư niệm hay là các ý tạo ra nghiệp, cái tác ý đấy. Tác ý là tức là cái hành thực, là cái tư niệm hay là cái tác ý tạo nghiệp dẫn đến tái sinh. Vì có cái tác ý tạo nghiệp đó, cái nghiệp nó dẫn đến tái sinh, tại vì chúng sinh được sinh ra và được nuôi dưỡng bởi bốn loại này thì cái này nó làm cho dẫn đến cái tái sinh. Và cái thức thực nữa thì cũng là cái thức tái sinh, là cái tâm cuối cùng, cái tâm đầu tiên sau cái tâm tưởng đó. Thì có nhờ có nó thì mới lại có chúng sinh ra đời. Cho nên nhờ có thức ăn mà chúng sinh được tồn tại, nhờ có xúc chạm mà với môi trường mà chúng sinh được tồn tại, nhờ có cái hành thực đó, cái tác ý đấy, mà nó sẽ được tái sinh tiếp tục theo cái nghiệp lực mà nó tạo ra trong các cái kiếp tới. Và nhờ có cái thức thực, tức là cái kiết sanh thức đó, tức là thức tái sinh đó, tâm tục sinh đó, nó sẽ được tái sinh tại cái giây phút mà sau cái tâm tưởng. Như vậy là có bốn cái loại thức ăn đó. Nhưng mà trong trường hợp ở đây đó thì chỉ nói đến cái đoàn thực thôi. Nhưng mà chúng ta cứ giới thiệu những cái thức ăn còn lại để chúng ta có cái mối quan hệ, có cái hình dung chung, có kiến thức tổng quát chung. Thì trong trong bốn cái loại thức ăn đó thì cụ thể là cái loại thức ăn gì, nuôi cái gì, nuôi dưỡng cái gì, làm phát sinh cái gì. Trong bốn loại đó thì đoàn thực nuôi dưỡng cái gì, cụ thể là nuôi dưỡng cái gì, nói là chúng sinh là chúng chung thôi, nhưng cụ thể ra thì là nuôi dưỡng cái gì, làm phát sinh cái gì. Thì đoàn thực tức là cái thức ăn hàng thực vật lý của chúng ta đấy, thì nuôi các sắc chất, tức là nuôi dưỡng các cái sắc chất. Sắc chất ở đây gồm có 8 thứ. Nuôi dưỡng các sắc chất cùng 8 thứ. 8 thứ đây gồm những gì? 8 thứ là gì? 4 tứ đại. Đất, nước, gió, lửa. Sau nữa là mùi, vị. Màu, mùi, vị và thực tố. Thực tố, cái chất dinh dưỡng. 14, 8 cái sắc đó. Thì cái 8 cái sắc đó tồn tại được là nhờ có cái thức ăn vật lý này, nó giúp cho cái việc phát sinh tồn tại. 4 cái loại nó nuôi 4 cái 8 cái loại sắc đó, 8 cái loại sắc 8 cái loại sắc chất đó nhé, 8 cái loại sắc chất đó. Còn xúc thực thì nuôi cái gì? Xúc thực thì nuôi dưỡng cái gì? Hả? Xúc thực thì nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng 3 cảm thọ. Đoàn thực thì nuôi dưỡng 8 sắc chất. Xúc thực thì nuôi dưỡng 3 cảm thọ. Nhờ có xúc nên 3 cảm thọ ấy nó phát sinh, phát khởi. Đó. Khổ lạc, không khổ không lạc. Đó. Như vậy là xúc thực thì nuôi dưỡng 3 cảm thọ. Còn hành thực tức là cái tư niệm ấy, cái tác ý đó, tạo nghiệp dẫn đến tái sinh ấy, thì nuôi cái sự tái sinh trong ba loại hữu đó. Đó. Nghiệp đưa dẫn. Nuôi cái sự tái sinh trong ba hiện hữu đó. Còn thức thực thì nó nuôi cái gì? Cái kiết sanh thức đó, thức tái sinh đó, tâm tục sinh đó, thì nuôi cái gì? Nuôi danh sắc vào lúc chính cái thời điểm tái sinh đó. Nuôi cái danh sắc vào chính cái lúc thời điểm tái sinh đó. Như ở đây chúng ta biết bốn cái loại thức ăn đấy là đoàn thực, xúc thực, hành thực và thức thực. Và đoàn thực thì nuôi các sắc chất gồm 8 thứ, xúc thực thì nuôi 3 cảm thọ, khổ lạc, không khổ không lạc. Hành thực thì nuôi cái tái sinh trong 3 hoại hữu. Còn thức thực thì nuôi danh sách của lúc tái sinh. Khi có đoàn thực thì có chấp thủ. Tức là khi có thức ăn thì có chấp thủ, có bám víu. Và nó đem lại nguy hiểm. Khi có xúc thực thì tất nhiên là có ái. Tại vì có thọ cho nên là sẽ có ái. Có ái. Có ái tức là đem... cũng đem lại nguy hiểm. Và khi có hành thực thì có tái sinh, tức là tái sinh cũng là cái sự nguy hiểm, thì vì có tái sinh là có đau khổ. Và khi thức thực, khi có thức thực thì có kiết sanh, tức là nối kết với sự tái sinh đó, kiết sanh đó, thì có kiết sanh thì cũng lại đem lại nguy hiểm. Tức là bốn cái nguy hiểm là do đoàn thực thì đem lại cái gì? Chấp thủ bám víu, xúc thực thì đem lại cái ái, hành thực thì đem lại sự tái sinh, còn kiết sanh thì đem lại sự kết nối với cái sự tái sinh đó. Kết nối với cái bốn cái nguy hiểm đó. Thì để chứng minh chúng gây ra khủng khiếp như nào ấy, thì chúng ta cần nhớ lại những cái đoạn kinh mà Đức Phật mô tả trong kinh điển. Thì trong Tương Ưng Kinh thì có nói đến cái đoàn thực ấy, thì cần được thấy rõ cái nguy hiểm của nó thông qua cái ví dụ như là cái ăn thịt con mình khi qua sa mạc để sống. Cái thức ăn nó không có gì là hay ho tốt đẹp gì cả, mà chỉ là nó phải là cái thứ bắt buộc mình phải sử dụng. Bắt buộc phải sử dụng. À. cũng như là những người mà không còn cái gì đấy để sống, không còn tí thức ăn này mà sống, mà phải vượt qua sa mạc, phải ăn thịt con mình như thế nào, thì cái thức ăn nó cũng giống như vậy, chứ không có điều gì hay ho tốt đẹp ở trong đó cả. Nó phải quán niệm như vậy, quán tưởng như vậy, thấy rõ cái nguy hiểm nó như vậy, thấy cái khủng khiếp của cái thức ăn nó ở cái mức như vậy. Còn cái xúc thực thì giống như bò bị lột da, là các vị bắt đầu ghi nhớ được đến những cái ví dụ này là rất tốt rồi đó. Các vị nhớ được những ví dụ đó thì các vị mới bắt đầu mới cảnh giác nhé, chứ không phải là cứ thấy dễ chịu là niệm dễ chịu xong rồi làm sao, rồi lại cứ thích tiếp theo là không đúng đâu. Bước đầu tiên là niệm dễ chịu để quan sát thấy cái dễ chịu đó, để mà biết làm sao đừng có rơi vào tham ái nhé, chứ lại dừng ở đấy không, lại dễ chịu xong lại cứ thế hưởng thụ xong lại thích tiếp thì không được. Nhưng mà thôi, đầu tiên các vị cố gắng nhận ra cho sư đã cái dễ chịu đi đã nhé. Đã, cố gắng nhận ra đã nhé. Và sư đã hướng dẫn rồi, lúc đầu ấy hẳn khó khăn nhé. Cái cảm thọ ấy khó khăn thì chúng ta chấp nhận cái thô đã, thô làm hoặc là nó làm cho mình khó chịu hoặc làm cho mình dễ chịu. Và cái gì mà mình không thấy khó chịu tức là mình đang dễ chịu đã, tạm thời cứ thô thiển như vậy đã, sau này sẽ vi tế dần nó phát triển rồi đến cái mức nào, thậm chí đến 3 là khổ lạc, không khổ không lạc, rồi thậm chí đến 5, tức là không những khổ mà còn khổ đi với gì, đi với thân thì có khổ đấy hả, khổ đi với hỷ hả, lạc đi à, khổ đi với hả, khổ thân thì đi với lạc của thân đúng không, hỷ của tâm thì đi với yêu của tâm nhé, và cái còn lại là xả đối với cả thân cả nhé. Có năm mức, năm vi tế đến mức như vậy. 3 thì chung là khổ lạc, không khổ không lạc. Còn nếu mà kỹ nữa, vi tế hơn nữa một chút thì là khổ trên thân và lạc ở trên thân nhé, bằng thân. Còn hỷ ở trong tâm và yêu ở trong tâm và xả năm. Nhưng bây giờ thì các vị làm sao yêu cầu được, các vị cứ nhận ra, cố gắng để ý giúp cho sư kia đã, là cái gì mà không khó chịu thì tạm thời chấp nhận, tạm thời coi nó là nhé. Tức là mình đang dễ chịu, mình không thấy khó chịu gì cả, cứ tạm thời thô thiển như thế đã, để nhận ra đã, để có ý thức về cái việc đấy đã, rồi dần dần chúng ta sẽ quen dần, sẽ quan sát kỹ hơn, sẽ rõ hơn ra nhé. Thì trước mắt thì như vậy. Thế thì cái xúc thực thì phải thấy được cái sự khủng khiếp, giống như là cái con bò bị lột da. Còn hành thực thì ví như là hố than hồng. Còn cái thức thực thì ví như là trăm cái cọt nhọc nó chọc, nó xiên vào người. Các vị bắt đầu vừa nhớ được những cái ví dụ đấy là rất tốt đó nhé. Các vị nhớ được 4 cái thức ăn đó, nhớ được ấy, mỗi lần nhớ đến đó thì luôn cảnh giác, thì nó sẽ rất là hữu hiệu trong cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta tu tập tốt hay không là nhờ có nhớ được những lời Đức Phật dạy không? Nếu không nhớ được thì khó tu tập lắm nhé. Rồi thì lại phải nhớ lời hướng dẫn, các bước thực hành nữa. Không nhớ được, không có cái sự nhớ đấy mà chúng ta cứ để đầu óc nó suy nghĩ, nó cứ tưởng tượng, nó cứ pha trộn cái cách hướng dẫn của thiền sư với cái cách mà mình học ở đâu, đủ các thứ cách, hai cái thứ nó trộn vào nhau, không bao giờ các vị có được cái kết quả được đâu. Các vị đã được hướng dẫn như thế nào, các vị làm đúng thật sự như vậy, chỉ có như vậy thôi thì sẽ kết quả. Các vị mà cứ trộn lẫn với các thứ khác vào nhau y như rằng là sẽ bị không có kết quả. Các vị chú ý cái đó, hết sức cảnh giác cái đó. Đừng có bao giờ cứ cho rằng như thế này được rồi. Cứ phải soi rằng là mình đã làm đúng hướng dẫn chưa. Nếu chưa làm đúng hướng dẫn, phải quay lại cái hướng dẫn ấy mà làm, thì mới mong được có kết quả. Còn chừng nào các vị chưa thấy được cái điều đó thì tập nó vẫn rất khó khăn. Thành có nhiều cái nó chứng ngại mình đâu có biết do cái gì nó mang lại. Sư hướng dẫn như này mà khi gặp khó khăn thì sư mới gỡ được chứ. Tại vì đang làm đúng như này mà vẫn thấy khó khăn thì mới đằng này mà đang làm như này mà lại do làm theo cái cách khác mà nó vướng ở đây thì làm sao mà. Và sư có thời gian chỉ cho những cái thứ đó được. Tại vì 100 thứ, 1000 thứ, 1000 thứ khác nhau nó sẽ gây ra những cái nguyên nhân khác nhau, nó gây ra những kết quả khác, làm sao mà chỉ ra cái được. Nên chúng ta phải tạm bỏ tất cả những cái phương pháp khác mà chỉ tập trung làm đúng cái theo lời hướng dẫn trong từng giai đoạn một. Phải nhớ có vị từng giai đoạn yêu cầu như thế nào thì phải làm đúng như vậy. Sang giai đoạn khác có thể làm ngược lại, thậm chí là ngược lại, làm khác đi hoặc thậm chí làm ngược lại. Để thực ra để chúng ta làm sao? Để có một cái kỹ năng, có một cái hiểu biết sâu sắc về cái đấy. Thế các vị mà cứ học nửa chừng, đoạn này đang bảo phải làm như này, xong lại đi mất rồi. Tại vì cái đoạn sau thì sư bảo phải làm ngược lại thì các vị đi đâu mất rồi còn đâu. Cho nên các vị cứ mỗi lời mà học một thứ một tí như vậy rất nguy hiểm nó ở cái chỗ đó đó. Nhiều khi người thầy bảo vì biết tính mình như này bắt mình phải làm cái này, xong đến dạy sau khi đã thành thạo thì lại bắt mình phải làm ngược lại để mình hiểu kỹ hơn cái mình đã làm. Thì lúc đấy mới vượt được qua. Nhưng mà các vị cứ một thời gian các vị học xong các vị đi người khác lại một thời gian người ta lại dạy cái này. Cứ lom bom như vậy. Không bao giờ các vị thoát ra khỏi những cái vướng mắc, các cái cản trở, cái tạo kiến, cái u ám, cái vô minh, cái chấp thủ trong người. Không bao giờ các vị thoát được đấy. Rất khó nhé. Các vị cho nên các vị cố gắng phải làm cho thật đúng cái lời chỉ dẫn. Thế thì nhưng mà về trong 4 cái loại thức ăn này ấy, thì chỉ có đoàn thực là những gì liên quan đến ăn uống nhai nếm là được kể như ở đây, coi như là cái nghĩa thức ăn trong cái nghĩa này nhé. Tức là nói đến thức ăn, tức là nói đến sự quán tưởng cái bất tịnh trong thức ăn thì đã nói chính chỉ nói đến thức ăn theo nghĩa nó là đoàn thực mà thôi, tức là những thứ mà ăn uống nhai nếm được nhé, chứ còn những thứ khác không nói đến cái ở đây nhé. Các vị hỏi hiểu cái việc quán tưởng này vậy. Và cái tưởng khi khởi lên để nó nhận rõ khía cạnh bất tịnh của đồ ăn này thì được gọi là tưởng về thức ăn bất tịnh. Tưởng về thức ăn bất tịnh có nghĩa là cái tưởng khởi lên nhận rõ cái khía cạnh bất tịnh của đồ ăn đó. Đồ ăn nó có nhiều khía cạnh nhé, khác nhau. Thì nó nhận rõ cái đó, thấu rõ, thấu triệt cái khía cạnh bất tịnh trong thức ăn ăn uống ấy, thì cái đó gọi là tưởng về thức ăn bất tịnh nhé. Mà cái đó là chúng ta cần phải vun bồi, là phải vun bồi cái đó, phải tu tập cái đó nhé. Thì một người muốn tu tập cái tưởng bất tịnh về thức ăn này ấy, thì cần phải như là các đề mục khác, cần phải học đề mục thiền rồi thì chắc chắn mình không còn nghi ngờ một chữ nào nữa trong những cái đã được học. Rồi đi vào độc cư, quan sát 10 cái khía cạnh bất tịnh của đoàn thực. 10 cái khía cạnh của đoàn thực. Trong này hướng dẫn cách quán tưởng cái bất tịnh của nó theo 10 cái khía cạnh khác nhau. 10 cái đặc điểm, 10 cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là việc ra đi. Thứ hai là sự tìm kiếm. Thứ ba là sự sử dụng. Thứ bốn là sự tiết lậu. Thứ năm là chỗ chứa. Thứ sáu là vật không tiêu hóa. Thứ bảy là vật được tiêu hóa. Thứ tám là kết quả. Thứ chín là sự tuôn ra. Thứ mười là sự vấy bẩn. Thứ nhất là ra đi. Thứ hai là tìm kiếm. Thứ ba là sử dụng. Thứ tư là tiết ra. Thứ năm là chỗ chứa. Thứ sáu là chưa tiêu hóa. Thứ bảy là đã tiêu hóa. Thứ tám là kết quả. Thứ chín là thoát ra. Thứ mười là vấy bẩn. 10 cái khía cạnh đó chúng ta lần lượt đi kỹ từng cái hướng dẫn cụ thể để quán tưởng cái khía cạnh bất tịnh của thức ăn. Thì ở đây về việc ra đi đó, cái việc ra đi ý ở đây là ra đi tìm kiếm thức ăn đó nhé, ra đi đó. Thì ngay cả một người đã xuất gia trong một giáo pháp vĩ đại như thế mà sau khi đọc tụng kinh điển hoặc tu tập, có thể là suốt đêm, sau khi dậy sớm làm các phật sự trong sân điện thờ hay quét sân, lấy nước, uống nước rửa, sau khi vệ sinh cá nhân, người ngồi xuống và quán các đề mục thiền 20-30 lần và đứng lên, thì phải lấy y bát rồi bỏ lại sau lưng cái núi rừng vắng vẻ của thư viện mà đem lại cái hạnh phúc độc cư đó. Hả? Tức là sau hết những việc đấy rồi thì cũng phải đến giờ phải lấy y bát rồi chuẩn bị lên đường kiếm thức ăn chứ. Chứ không thì làm sao mà tồn tại được. Đó. Cái đoàn thực nó cần giúp để cho cái tạo ra cái sắc chất để có thể tồn tại được. Thế nên là phải bỏ lại sau lưng cái rừng vắng vẻ của tu viện đã đem lại hạnh phúc độc cư ấy. Tức là như đây chúng ta đây này, hàng sáng các sư phải đi đó. Bỏ lại sau lưng làm sao? Nơi có bóng mát, nước trong với những chỗ sạch sẽ, im mát, khả ái. Phải gác lại niềm ai lạc độc cư của bậc thánh để dấn thân đi vào làng mà kiếm thức ăn. Phải đi chứ. Tức là cái sự ra đi nó đã có cái sự khó khăn như vậy, có cái sự không hạnh phúc, sự bất hạnh trong đấy rồi. Không có hay ho gì trong đấy rồi. Nó đang yên lành như này nhưng mà do cái nhu cầu, do cái bắt buộc là phải đi kiếm ăn, phải ra đi. Tức là cái sự bất tịnh trong cái ra đi. Thứ nhất là cái đó. Thì đây là cái ví dụ như là đi, phải đi kiếm thức ăn ấy, giống như con thú dã can ấy, hướng đến nghĩa địa. Đó. Hướng đến nghĩa địa để kiếm thức ăn. Con trồn hoang ấy, con cáo hoang, con trồn hoang, con sói hoang, con dã can ấy. Chứ không rõ con dã can này như thế nào nhưng mà trong sách nó cứ dịch như vậy, chấp nhận như vậy. Tức là một con thú hoang mà cần phải kiếm thức ăn ở nơi nghĩa địa. Như thế nào thì cái người hành giả đó, thì sau khi dù có chỗ cư trú đang tốt đẹp bao nhiêu, tốt xây ấy bao nhiêu, hay là những chỗ đây này vắng vẻ yên tĩnh bao nhiêu, tốt đẹp bao nhiêu, thì cũng phải đứng dậy mà ra đi, cũng như con dã can hướng tới cái nghĩa địa để kiếm thức ăn vậy. Thì như vậy thì bắt đầu từ khi bước xuống khỏi giường hay ghế thì bắt đầu đã xúc chạm cái bất tịnh rồi, tức là dẫm lên được những cái đồ thảm bụi bậm này các thứ nhé. Ở đây chúng ta có nhà cửa thì không có những cái trong này, nó những nơi mà ấy thì là bụi bậm, những cái tấm thảm bụi bậm, phân chim, rồi thì là coi chừng cái bậc cửa còn bất tịnh hơn ở trong phòng vì nó bị bẩn vì phân rơi, phân chuột. Tiếp đến là cái sân dưới còn đáng tẩm hơn cái sân trên vì nó ngấm đầy những thứ phân khú, phân bổ câu. Rồi đến đấy là kế đến là cái chỗ đất còn ghê tởm hơn dưới sân vì nó đầy cỏ úa, lá rụng hay tứ tung, nước tiểu, nước phân đờm rãi của những chú tiểu bị bệnh, và về mùa mưa thì nó dơ dáy vì nước và bùn. Thế là chỗ cái chú xứ thì nó bất tịnh như vậy. Hiện nay trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay thì ở chỗ này đấy, những chỗ khác thì vẫn còn bẩn thỉu khổ sở như vậy, nhưng chỗ này thì tạm thời nó không đến nỗi bẩn như vậy, thì chúng ta cũng phải chú ý để mà quán tưởng kỹ lưỡng những cái mà cái thứ dơ bẩn mà chúng ta trên cái trong cái chú xứ mà chúng ta đang ở, tuy rằng cũng tương đối gọn ghẽ sạch sẽ rồi đó, nhưng mà vẫn còn rất là bẩn. Đi đường này ra thì vẫn còn nhìn thấy đủ thứ phân phiếc các thứ, đúng không? Cũng có lúc chó phân rồi thì chó nôn ý, rồi lúc rác rửa thì lúc đủ các thứ trên đường vẫn có những cái thứ đó, không phải có cái gì sạch sẽ tinh tương được. Tuy rằng nó cũng hơn rất nhiều chỗ khác rồi nhưng mà vẫn còn là rất là bất tịnh, tức là cái chỗ trú xứ đã rất bình. Rồi bắt đầu đi phải xem cái con đường đến tu viện còn đáng tởm hơn cái vườn đi con đường đi đó. Cũng vậy. Rồi sau khi đảnh lễ cây bồ đề và điện Phật, khi đứng nơi mà hành giả thường đứng để suy nghĩ nên đi khất thực hướng nào, thì hành giả khởi sự nghĩ, thay vì chiêm ngưỡng điện thờ như chòm ngọc trai này, và chiêm ngưỡng cái cây giác ngộ, cây bồ đề này, khả ái như một chòm đuôi công này, chú xứ đẹp như lâu đài thiên chư thiên này. Bây giờ ta phải quay lưng về một nơi mê hồn như vậy để đi kiếm ăn. Phải đi kiếm ăn, bỏ những cái nơi tạm thời coi như là tốt đẹp như vậy để đi, đi chỗ nhơ huyết. Rồi thì trên con đường đến làng thì cảnh tượng một con đường đầy gai góc, con đường gập ghềnh vì nước xoáy đang đợi hành giả. Trước thì quán tưởng đến cái bất tịnh của cái chú xứ mà mình đang ở đó, rồi đi thì rồi thì đến cái bất tịnh trên con đường đó. Hôm nay trên các sư đi thì không biết các vị được đi khất thực một hôm đó, các vị có vào làng đó. Các con đường ấy bây giờ thì được lát bê tông rồi, nhưng mà bẩn lắm, rác rưởi cứt đái thứ đầy đường. Thì xung quanh thì con đường đấy thì không thể nào rác rưởi cống rãnh nước nôi các thứ, rất là bất tịnh. Các vị có thấy không? Mà hồi xưa thì còn kinh khủng hơn nữa rất nhiều, bây giờ nó đỡ hơn chút thôi. Chẳng có gì có hay ho trong tốt đẹp trong cái những con đường đầy gai góc gập ghềnh ấy. Bây giờ không còn gai góc gập ghềnh nhưng mà nó làm sao cũng nhơ bẩn, cũng không có êm ái, cũng không có phẳng phiu, không có êm dịu, không có tốt đẹp gì cả. Còn những hôm mưa gió thì các vị không phải đi, chứ có hôm ngày xưa các sư đi toàn lội nước đến đầu gối. Bây giờ có những nhiều cái đoạn đường thì nó bớt rồi, nó làm cao lên rồi, nếu không thỉnh thoảng có đoạn ngắn ngắn thì nó ngập bắp chân. Đấy là ở đây, chứ còn những nơi khác thì ngập những ngang cổ, chân. Các ảnh trong các trong Facebook các cái ngập đến cổ, những cái vùng lục lội mà đi khất thực, vẫn phải đi khất thực để mà có cái ăn. Toàn đội ngang ngực thế này, đầu cơm thức ăn thì để lên đầu này mà đi. Các vị cứ tưởng tượng để kiếm thức ăn nó khó khăn, nó bất tịnh như thế nào. Và chúng ta ở đây thì chúng ta đỡ hơn, tại vì cái trong hoàn cảnh trong thành phố, dù sao đó, trước đây cái Yangon là một nơi gần như là nhất của Miến Điện. Nhưng mà nó vẫn vậy đó, vẫn vậy đó. Để biết rằng là các vị không có cái việc đi kiếm thức ăn ấy, nó không có thanh tịnh gì trong đó cả, nó rất là bất tịnh trên con đường nó như vậy. Rồi đi đến cổng làng kế tiếp, sau khi vị ấy mặc áo trong như kẻ che đậy một mụn ghẻ, thắt dây ngang lưng như là băng bó một vết thương, mặc thượng y như người che giấu bộ xương, lấy ra cây bình bát như người cầm đồ dược phẩm, và đến cổng làng đó thì có thể cảnh tượng một thi thể của voi, ngựa, trâu, của người, của rắn, của chó đấy thời xưa, bây giờ thì không còn cái đó, nhưng mà cũng cái cảnh bẩn thỉu các thứ, đống rác không biết ngổn ngộn những điều gì các thứ kinh khủng vẫn còn nhiều lắm. Và đây thì ấy còn ở những nơi khác còn kinh khủng hơn nữa, còn kinh khủng hơn nữa. Cái chỗ đấy mà hàng ngày các sư là đi khất thực đó. Thì ở đây bây giờ không còn những cảnh thi thể của voi, ngựa, trâu, của người, của rắn, của chó chờ đợi, nhưng mà không có sạch sẽ gì cả, đống rác các thứ vẫn ngổn ngang các thứ. Rồi những hôm mà các sư mà những ngày lễ bố trước ngày lễ Bồ Tát ấy, đi xuyên qua chợ. Những hôm đấy các sư là phải đi dài gấp đôi ngày thường, và đi xuyên qua một cái chợ. Mà đã đi xuyên qua chợ thì mùi cá, mùi thịt, mùi người đông chen chúc, người bẩn thỉu, mùi hôi hám, người ngợm hôi hám, cá mú hôi hám, thịt cá hôi hám, âm thanh ẩm mỹ tất tần tật các thứ kinh khủng. Thế mà cắm cúi đi và để có cơ hội để cho mọi người đấy, người nghèo để có cơ hội người ta cúng dường, người ta làm phước thiện, tạo cái cơ hội cho người ta làm phước thiện. Tất nhiên bây giờ không phải đi, vì cái thời buổi này cũng không khó khăn, không phải thực phẩm, không phải bắt buộc đi vào đấy để kiếm ăn thật sự nữa, nhưng mà để có cái cơ hội gieo duyên giúp cho các cái chúng sinh đó có cơ hội cúng dường. Cho nên phải trải qua những cái đi qua những cái đấy thật sự là mỗi bước chân đó, các vị đi, các vị nếu mà đi các vị sẽ thấy được khổ thế gian nó là như thế này, sâu nhấn vào trong tim, bây giờ chúng ta có điều kiện như này, nhưng mà biết đâu những kiếp tới kiếp sau chúng ta vào cảnh này hoặc còn khổ hơn nữa. Chúng ta đừng có bao giờ quên cái cảnh khổ của thế gian. Cho nên đi những cái buổi đi khất thực như vậy ấy, nước mắt là cứ phải nuốt vào trong á, tại vì nó cứ trào ra cái cảnh khổ thương tâm của mọi người, không thể nào mà hình dung tưởng tượng được. Người ta khổ lắm, con người ta khổ lắm, người ta tranh giành, người ta bán từng cái mấy con cọng rau, mấy cái con tép người ta bày ra, người ta bán cả ngày ấy, bán mấy cái thứ đó không hiểu được có đủ mua lại được một cái miếng cơm để mà ăn không. À, khổ như vậy đó, người ta cũng kiếm ăn khổ như vậy, mình cũng đi kiếm ăn khổ như vậy đó. Thì mình không quên cái việc là cái thức ăn kiếm được đấy nó không có sạch sẽ, trong lành, không có thanh tịnh gì cái đấy. Cho nên là khi thấy cái đó và chẳng những nhìn thấy chúng mà hành giả còn phải chịu đựng cho cái lỗ mũi bị tấn công bởi mùi hôi thối của chúng. Cái này thì là đương nhiên đi các cái làng các cái chợ đó thì cái cảnh khổ cái điều kiện sinh hoạt sinh sống nó hẳn còn rất là khổ sở, rất là bẩn thỉu, rất là trong một cái chòi với này, cái bốn cái con được mỗi chiều được hơn 2 mét vuông ấy, bằng cái liếp lá cả nhà sinh sống trong đấy có cái gì đâu, ỉa đái xung quanh như đấy thôi. Ở dưới thì lúc bọng nước ăn uống tắm rửa thì nước đổ luôn ra đấy, nó có trôi đi đâu đâu. Cho nên mỗi lần đi khất thực như vậy là những cái bài học nó khắc sâu vào cái khổ nhân gian, cái khổ tái sinh, cái khổ làm người nó như thế nào, để chúng ta biết rằng là nếu còn tái sinh thì bởi những cái nghiệp mà chúng ta làm bằng vô lượng kiếp trước nữa rồi đó, không biết chúng ta sẽ tái sinh vào đâu. Chứ còn đời này kiếp này có thể chúng ta không tạo những cái bất thiện nghiệp gì nhiều lắm, hay là không có cái trọng tội lắm, nhưng các kiếp trước thì sao, vô lượng kiếp trước thì sao. Cho nên chúng ta làm sao cố mà cái kiếp này mà có cơ hội gặp giáo pháp thì đừng có lãng phí thời gian. Chúng ta rơi vào cái cảnh tái sinh nào không biết được, nếu mà không đóng chặt được cái bốn cái cánh cửa số 4 đoạn xứ. Như vậy nói với đường làng như vậy rồi thì lại đứng trước cổng làng, vì ấy dò xét nơi đường làng để tránh nguy hiểm, voi dữ, ngựa dữ, đúng không, trên đường đi để tránh cái thứ. Và bây giờ thì cũng có chó má nó cũng nhiều các thứ, nhiều con nữa, bình thường nhiều con cũng, nó cũng như người ấy, thỉnh thoảng đa phần là hiền lành, nhưng thỉnh thoảng con phát dầu phát điên, nó cũng sủa gâu gâu, nó có khi nó còn đến nó cắn mình chứ không phải rồi rắn rít, nó có thể nó chạy qua chạy lại. Như vậy kinh nghiệm về bất tịnh này khởi từ khi dẫm chân lên thảm bước xuống, kết thúc với cái đủ loại hôi thối rác rưởi thấy chết phải nhìn phải ngửi, các hành giả phải trải qua để vì thức ăn của mình đó, thì phải thấy được là ôi đoàn thực quả thật là một điều bất tịnh, tức là bất tịnh khi mà trên cái con đường ra đi để tìm kiếm nhé. Cái việc ra đi đó, thứ nhất là bất tịnh về cái việc trong cái việc ra đi đã thấy bất tịnh. Cái thứ hai là sự tìm kiếm, khi hành giả đã chịu đựng cái sự bất tịnh khi đi như trên và vào đến làng, khoác tấm y mang là phải lang thang trên đường làng từ nhà này đến nhà khác như một kẻ ăn mày với cái đĩa trong tay. Đấy là tình trạng sư hàng buổi sáng đều phải như vậy, với cái bát trong tay của cái kẻ đi ăn xin, chẳng có cái gì là tự hào tự kiêu cái việc đó cả, chẳng có gì cả. Nếu mà không có cái và về mùa mưa. Mùa mưa thì bất kỳ đặt chân chỗ nào tác giả cũng ngập nước và bùn đến bắp chân. Cái này thì các vị cũng ngày trước thì bị nhiều, bây giờ thì bớt đi một chút, nhưng mà vẫn có những lúc mà rất là bị ngập đến ngang. Ngày xưa cái đường ở trên trước cửa thiền viện này chưa được đổ bê tông, hồi đấy là phải bùn nó ngập đến đây này, ngập đến ngang luôn này, ô tô không có đi được đâu, phải đi từ bộ từ đây ra tận đường cái ô tô từ đấy nó mới chở đến làng được. Thì đi về lại đi bộ từ đấy vào trong này là ngập bùn, mấy năm nay nó sửa đó là do người Việt Nam mình cùng đóng góp cùng người Miến để góp phần vào đó, cũng có góp phần để làm cái con đường cho nó. nhưng mà trong cái đường làng bên kia thì vẫn còn nhiều chỗ ngập nước, còn những cái chỗ khác thì ngập đến ngang cổ ngang ngực là chuyện bình thường. Quý vị phải nhớ cái điều đó, quý vị hình dung cái điều đó như một kẻ ăn mày với cái đĩa trong tay, và mùa mưa bất kỳ đặt chân chỗ nào hành giả ngập nước của bùn tới bắp chân, phải cầm một cái bát, một tay ven y. Còn về mùa nóng thì hành giả phải lang thang với tâm thể lấm bụi, cỏ rác phong trần. Mùa mưa thì ướt như chuột, những hôm trời mưa to ướt và lạnh, sư phải lấy một cái túi ni lông cắt cái lỗ khoét xong mặc ở bên trong này nước để cách ly cái nước nó khỏi ngấm vào người, nó lạnh quá không chịu nổi, nó lấy cái túi ni lông cắt khoét cái lỗ chui vào xong không thì nước nó ngấm vào. Mùa mưa thì ướt như chuột, mùa nắng cũng ướt, vì sao? Mồ hôi. Đó. Chỉ có một vài cái ngày mà nó không mưa không nắng, mà không nắng không mưa thế này thì còn đỡ, chứ còn những cái ngày mà nắng mưa thì khổ lắm. Những người trẻ thì không còn đỡ, những người già như sư chẳng hạn là cực kinh khủng, cái độ chịu đựng nó không còn như xưa nữa, mệt lắm, căng thẳng lắm, mệt lắm. Cho nên là cái việc đó nó cần cái, nhưng nó có nhiều cái lợi ích lắm, nhiều cái nào là kham nhẫn, làm tinh tấn, nào là thấy được cái sự khổ tiếp xúc đó đủ thứ, bao nhiêu cái lợi ích trong cái đó. Thì tỷ cái lợi ích trong nó không thể giải thích cho mọi người cứ bảo bây giờ làm gì phải khổ thế, làm gì đi giày đi dép vào chứ sao cứ phải đi đất, thức ăn thì có đủ rồi, việc gì phải đi khất thực. Các vị toàn nói như vậy, các vị có thực hành những cái đấy bao giờ đâu mà biết được cái lợi ích của nó, mà đi giải thích chứ các vị không giải thích nổi. Thôi thì các vị cứ theo con đường của các vị được. Chúng tôi thì biết cái lợi ích của nó và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy vì nó có lợi ích. Đi theo rồi thì các vị đi rồi đấy, hôm nào đi thì đi thôi, thế đó có sao đâu. Đi thôi cho các vị đấy, không tưởng hôm trước các vị đi rồi đấy, đi thật đi. Thì cứ đi thôi, tại quan vị không quan sát thôi, chứ quan vị quan sát kỹ đó, vị sẽ thấy đấy, nó khổ đó. Mà quan vị đi một hôm thôi, chưa thấy nắng, thấy mưa thôi. Chứ còn các sư đi hàng ngày, lúc nào cũng nắng, lúc nào cũng mưa. Hôm nào bảo, thôi mong cho cái mưa nó đừng dưng. Cũng là mùa mưa thì thể nào cũng mưa, nhưng mà đừng có trúng vào đúng cái giờ nó đi mưa là được. Trúng cái giờ mà nó đi khất thực là được, vị hiểu. Chúng vào đấy thì cũng rét, cũng khổ lắm. Rồi khổ cho cái người cúng dường, người ta cũng phải chạy trời mưa người ta ra. Người ta thấy, này, cơm nước thì nước mưa với cơm nó cứ trộn lẫn cả nhau hết. Chả có ấy, nước vuốt không kịp. Còn nắng thì thôi rồi, nắng thì rát bỏng chân. Đi cái đường cái bê tông ấy, tưởng là hay bê tông rồi cái đường nhựa ấy, cái sỏi năm tăn. Mà đi chân đất cái sỏi đấy. Chân sư đi bao nhiêu năm rồi, gần chục năm rồi mà nó chai lì rồi mà vẫn còn phải nhón nhiều chỗ phải nhón. Còn những người mới thì không chịu được. Con trai sư ra đây đi được một hôm về kêu rời kêu đất. Đi khất thực mà đi bỏ ra chân đất, kêu rời kêu đất không thể chịu được. Làm sao mà quen được, làm sao? Ngày xưa thì mới bắt đầu thì sư cũng vậy, làm sao mà quen, khổ lắm, đau lắm. Mà mỗi lần như thế thì mới nhớ là khổ nó như này đấy, chân lý đấy. Chân lý đấy, chạy đi đâu trốn đi đâu được, không cái khổ này thì khổ khác. Mà cái làm cho cái thọ lạc ấy thì lại làm cho mình quên đi cái, tạm thời quên đi cái chân lý, không biết đi chân lý, và cái đấy còn nguy hiểm hơn nữa, làm chúng ta quên mất nhiệm vụ, quên mất cái cơ hội mà chúng ta có được. Cái lạc thọ nó nguy hiểm lắm. Cái dễ chịu, cái khoái lạc, nó làm cho ta quên mất hết tất cả thứ. Cái khổ đấy còn nhắc mình được, chứ còn cái lạc ấy làm cho mình quên hết tất cả các thứ. Đắm chiều cái này vèo cái là hết cuộc đời, chúng ta không có cơ hội làm các cái thiện nghiệp, tạo ra cái duyên lành để giải thoát nữa. Cái lạc khổ nó còn nguy hiểm vô cùng, còn khó hơn cái khổ thọ này nhé. Các vị khi mà ấy thì các vị chú ý, khi gặp khổ thọ thì các vị biết rằng là ít nhất thì chúng ta cũng còn, đây là cái chân lý nó nhắc nhở tiếp tiếp xúc đấy. Chứ là khi gặp các cái lạc thọ thôi rồi, chẳng có cách nào tay được các vị đâu, chẳng có cách nào đánh thức được các vị đâu nhá. Cái khổ đó còn đánh thức được các vị chứ cái lạc thì làm các vị ngủ khỉ, ngủ khỉ luôn hả. Không có cách nào để giúp các vị trong trường hợp ấy đâu. Thế thì là như vậy, thì về mùa nóng thì như vậy, hành giả phải lang thang với thân thể lấm bụi, cỏ rác, phong trần. Khi đến một nhà nào đó, hành giả phải nhìn thấy, ngay cả phải bước vào những lỗ cống, ao, nước dơ dày, ruộng nhặng. Bây giờ thì không phải bước vào từng nhà đi đi ngoài đường này thôi, nhưng mà trước nhà người ta thì cũng đầy đủ những cái thứ bẩn thỉu đó. Cống nước, ao, nước như dơ, ruồi bặm nhung nhúc, sâu bọ dòi, nước trộn, nước rửa cá, nước rửa thịt, vo gạo, nước đờm, nước dãi, phân chó, phân heo. Không thiếu thứ gì, ruồi bay đậu lên, đậu trị, đậu xuống, trên đầu, trên y, tất cả. Cũng có tất nhé, bây giờ là vẫn còn đấy. Chỗ khác còn tệ hơn nữa. Đấy là đi lang thang vào mùa mưa, vào mùa nóng ở trong trước nhà như thế. Còn vào nhà đi cá nhân thì cũng có thể vào trong từng nhà, trong từng nhà thì cũng cái cảnh tượng cũng không có gì là thanh tịnh cả, rất bất tịnh. Thì có người cho, có người không cho. Khi cho thì có người cho cơm nguội từ hôm qua, bánh thiêu nước nèo đã thối. Có người không cho thì bảo là đại đức cứ đi tới đi. Có người giữ im lặng làm như không trông thấy ông ta. Có người tránh mặt, có người đối xử bằng lời gay gắt, đi đi sa môn chọc đầu, vân vân. Sau khi đã lang thang trong làng kiểu ấy để khất thực như kẻ ăn mày xong, hành giả sẽ rời cả làng. Thì bây giờ các sư thì không đến mức như thế, thế là cứ đi thôi. Ai mà có phát tâm thì người ta cho, chứ không phải đứng vào trong từng nhà. Nhưng mà những cái vị sư cũ đi cá nhân ấy thì vẫn có đi, sư đi vẫn trông đấy là đứng vào trong tận nhà, nhưng mà thường là những nhà cũng đã quen thuộc. Thì những cái nơi mà uy tín như là cái thiền viện Tam Manecho này của chúng ta này, với cái phước báo của ngài hiện trường đó, có tiếng tăm trong làng trong xóm này, cho nên khi đi mà có người hộ tống đi theo cả đoàn như vậy rồi ấy, thì nó cũng có cái uy cái thế. Cho nên là cũng cái lực, cái lợi lộc như vậy thì nó cũng không đến mức như thế này. Nhưng bình thường những người khác thì đi cá nhân đi được thì cũng sẽ gặp những cái trường hợp như này. Tức là người cho, người không cho, người coi thường, có người xua đuổi. Chứ không phải là lúc nào ai cũng tốt như nhau cả. Hiểu, chúng ta phải hiểu cái đó. Thì với cái kinh nghiệm này, khởi đầu bằng sự đi vào trong làng và chấm dứt ra đi khỏi làng như vậy, thì một kinh nghiệm đáng tởm do nước dơ, bùn vân vân phải dẫm lên, phải trông thấy, phải chịu đựng. Và cái kinh nghiệm đấy phải được trải qua chỉ vì thức ăn, chỉ vì đoạn thực. Ôi, đoàn thực quả là một chuyện đáng ghê tởm. Đấy là sự ghê tởm, tính bất tịnh cần phải được quan sát về phương diện tìm kiếm. Thế là về tìm kiếm, thế còn về việc sử dụng thế nào, tức là cái thứ ba đó. Tức là khi ăn đó, khi thọ dụng đó. Sau khi đã kiếm đủ thức ăn, đoàn thực theo cách đấy, ngồi thoải mái tại một nơi thoải mái tại khu làng, thì bao lâu hành giả chưa nhúng tay vào đó để bốc thức ăn, tại vì bên này thì người ta ăn bằng tay bốc nhé. Thì vị ấy có thể mời mọc một vị tỳ khưu khả kính hay một người đàng hoàng nếu gặp để có thể san sẻ thức ăn đó, tức là chưa thò tay vào bốc một trộn một nắm cái thứ ấy thì có thể mời được. Thức ăn trông nó hẳn còn tạm ổn, còn mời được. Nhưng mà khi đã nhúng tay vào đó rồi vì đói bụng, hành giả sẽ không dám mời ai ăn nữa. Vì sao? Vì hành giả đã nhúng tay bóp nát thức ăn rồi, mồ hôi chảy xuống năm ngón đấy rồi, thì là các loại thức ăn nhão nhẹt, nó trộn lẫn, nó nhẹ nhẹt với nhau, với nhau thì trông nó cũng đã kinh ghê tởm, còn dám mời ai nữa. Đấy là như vậy, đấy là cái khi sử dụng như vậy. Và khi cái vẻ đẹp bên ngoài ban đầu của nó bị hỏng vì sự bóp nát, vì nắm thành nắm cho vào miệng, thì khi đấy cái hàm răng dưới hoạt động như là cái cối, thì bắt đầu từ đây là bắt đầu cái quán tưởng của các vị thì gần gũi hơn. Cái phần trước thì có thể có một số nơi nó không đến mức như vậy. Nhất là ở Việt Nam, hoặc là không phải đi khất thực các thứ, thì người ta không thể quán tưởng những cái này được. Người ta có gặp bao giờ đâu người ta biết mà người ta quán tưởng. Cho nên, nhưng mà cái phần này trở đi tiếp theo thì bắt đầu là ai cũng giống nhau. Tức là cái phần bắt đầu từ cái phần thứ ba là sử dụng đó. Tức là khi mà đã cho vào miệng nó rồi thì đồ ăn bị nghiền nát bằng chảy răng giống như thức ăn trong máng của con chó. Khi vị ấy đảo quay lại bằng cái đầu lưỡi, rồi nước bọt ở đầu lưỡi làm cho nó lấm nó, nước bọt đặc ở sau lưỡi làm lấm nó, bẩn ở chơi chân răng, chỗ tâm không sửa đến cũng làm lấm nó, tất cả những thứ đó nó trộn lẫn với nhau, nước bọt, nước biếc, những cái bựa răng các thứ nó cũng trộn lẫn trong cái thức ăn mà ta cho vào miệng nhai đó. Rồi sau khi bị nghiền, bị lấm như vậy, hợp chất đặc biệt này bây giờ mất hết màu sắc mùi vị nguyên thủy của nó, trở thành một thứ hoàn toàn đáng nôn mửa như đồ chó nôn ra trong một cái máng ăn. Thức ăn ta nhai trong miệng thì cũng chẳng khác thì chó nôn ra. Sau xong, mặc dù tình trạng nó là như vậy, nó vẫn có thể nuốt xuống được bởi vì nó khuất mắt tầm thấy, tức là cũng chẳng trông thấy nó ở trong miệng nên ta không nuốt đi. Thế mà nếu mà không có quán tưởng nữa, thì thấy là ngon thế, hay thế, tốt thế, đẹp thế. Thế bây giờ các vị tập nhìn với cái cách nhìn như thế này nhé. Đây là cách hướng dẫn các vị để các vị từ xưa đến nay cứ nhìn theo một chiều, theo cái hay, cái tốt, tưởng là nó hay, nó tốt, nhưng thực ra nó là như này thôi. Thực chất nó là như này thôi nhé. Thực chất. Và cái thứ tư là sự tiết ra. Thì đối với chư Phật này, đẳng giác này, chư Phật độc giác này, chuyển luân thánh vương, thì chỉ có một trong bốn thứ tiết ra, tiết động ra, đó là mật, đàm, mủ và máu, tức là một trong bốn thứ đó thôi. Nhưng ở người thì kém công đức thì tiết lộ cả bốn thứ đó. Khi bởi thế khi đồ ăn đến giai đoạn được ăn vào bên trong đó, thì một người tiết nhiệm mật thì nó trở thành buồn nôn như trộn nhất lẫn với dầu Maduka, còn một người tiếp đàm nhiều thì giống như lẫn với nước lá cây Nagabala, nơi một người tiết mủ nhiều thì giống như lẫn với sữa thối, nơi một người tiết máu nhiều thì giống như được nhuộm, hoàn toàn đáng nôn mửa. Đây là khía cạnh bất tịnh của tiết lậu cần được quan sát, tức là khi ăn ở bên trong thức ăn có những cái chất liên quan đến mật, đàm, mủ, máu, nó trộn lẫn tiết ra nó chất ấy và nó gây ra cái sự bất tịnh của cái thứ mà chúng ta nuốt vào. Thế còn chỗ chứa thì sao? Cái thứ năm, quán tịnh cái thứ năm, cái yếu tố khí cạnh thứ năm về đồ ăn là liên quan đến chỗ chứa. Khi thức ăn đã vào trong bụng lẫn với một trong các thứ tiết lậu nói trên, thì cái chỗ chứa của nó đi vào không phải là cái đĩa bằng vàng, bằng bạc hay bằng pha lê, trái lại nó được nuốt vào bởi một người 10 tuổi thì nó được tìm thấy trong cái lỗ chứa 10 năm chưa được rửa. Cái lỗ chứa phân 10 năm chưa được rửa. Nếu mà cái người ăn thức ăn đó mà 10 tuổi thì cái chỗ mà chứa thức ăn đó chỉ là cái gì? Thùng chứa phân 10 năm chưa rửa thôi, có gì đâu. Nếu một người 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi nuốt vào thì cũng chỉ cái chỗ mà chứa đựng thức ăn ấy chỉ cũng là cái thùng phân 20, 30 năm, 100 năm chưa được rửa thôi, có gì đâu. Cái chỗ chứa của nó không phải là bằng vàng, bằng bạc gì cả, châu báu pha lê gì cả, mà bằng là gì? Cái thùng phân không rửa trong từng đấy năm, không vậy đâu. Thế này, cái quán tưởng như vậy, đây là khía cạnh bất tịnh về chỗ chứa cần phải quán tưởng. Thế là cái thứ mấy? Cái thứ năm. Cái thứ sáu là quán tưởng về phương diện chưa được tiêu hóa, những cái thứ mới ăn vào chưa được tiêu hóa đi đó. Sau khi thức ăn này đến một chỗ như thế, làm chỗ chứa, nó khi mà nó chưa được tiêu hóa, vẫn còn ở nguyên chỗ đó thì được vây bao phủ bằng bóng tối mịt mù, luồng gió lên nó nên no nòi vào nó, nhuốm đủ thứ mùi dơ uế hoàn toàn hôi thối buồn nôn. Và cũng như khi một đám mây trái mùa đổi cơn mưa xuống vào thời hạn hán, các hồ đầy những thứ rác rưởi và xác chết, rắn chó vân vân ở cổng làng đó, thì bấy lâu lung nấu dưới sức nắng mặt trời, bây giờ sủi bọt lên. Cũng như vậy, những gì được nuốt xuống hôm đó và hôm trước ở lại đó với nhau, nhốt kín dưới đàm, sủi bọt lên, sủi bọt do sự lên men của sự nóng của hòa đại trong thân thể, thức ăn đấy trở thành một cái khối khổ lớn nhớm gớm ghiếc. Thì đây là cái tính chất bất tịnh để phương tiện cái chưa tiêu. Khi ăn vào nuốt xuống mà chưa kịp tiêu thì chỗ chứa của nó là cái thùng phân chưa rửa, còn bản thân của nó là cái đồ một đống các cái thứ gớm ghiếc. Thế còn cái những cái thứ đã được tiêu hóa thì sao? Cái thứ bảy, thế nào là khía cạnh của những gì chưa được tiêu hóa? Khi thức ăn nuốt vào được nấu chín hoàn toàn bởi sức nóng của cơ thể thì nó không biến thành vàng bạc như là quặng vàng, quặng bạc nấu ra vàng bạc. Thay vì thế, nó sủi bọt, sủi bong bóng, biến thành phân, chứa đầy chỗ chứa thức ăn đã tiêu hóa. như xét nâu được ém đầy vào một cái cống, cái ống bằng tay thợ nề, và nó biến thành nước tiểu chứa đầy trong bàng quang. Đấy là tính chất bất tiện về phương diện đồ ăn đã được tiêu hóa, cần phải được quán tưởng. Còn thế nào là về phương diện kết quả? Ăn uống xong rồi đã được tiêu hóa thì kết quả nó ra sao? Cần phải quán tưởng như nào? Khi nó được tiêu hóa rồi đó, thì nó sản xuất ra, kết quả là nó sản xuất ra đủ thứ dơ dáy, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, từ cái đó và từ cái thức ăn nó được tiêu hóa thì nó sản xuất ra những cái thứ mà cũng chẳng có. Những cái thứ đó sinh ra chẳng có sạch sẽ, tịnh đẹp gì cả, mà cũng là toàn những thứ dơ bẩn mà hôm trước các vị đã học để quán tưởng đó, 32 thể trược ấy, nó sinh ra gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, tủy, thể thận, vân vân đó, tất cả 32 thứ đó, nó sinh ra những thứ đấy thì đều là những thứ gì? Nhơ bẩn, bất tịnh là sinh ra như đó. Và không những thế, khi nó còn những cái mà nó không được tiêu được, cái không nó tiêu hóa nhưng mà nó những cái thứ nó không tốt đó, những cái chất mà chất độc, chất ấy đó, thì nó phát sinh ra làm sao? Bệnh tật, nó sinh bệnh tật. Khởi đầu thì bằng ngứa ngáy, sởi đậu mùa, ung hủi, dịch, đau phổi, ho, tiêu chảy, vân vân, đủ các thứ, các bệnh tật. Đấy là kết quả của nó, kết quả của cái sự tiêu hóa đó, nó là như vậy. Hoặc là da, các cái bộ phận bất tịnh như là tóc, lông, móng, da, hoặc là da, kết quả là da thành các cái bệnh tật. Đấy là cái tính chất bất tịnh cần được quan sát về phương diện kết quả. Kết quả nó như vậy, cần phải được quán tưởng. Thế còn cái phương diện thoát ra thì như nào? Khi nó được nuốt vào thì nó nuốt vào bằng một cửa, nó đi ra thì nó tua bằng nhiều cửa. Ví dụ như là bằng cái ghèn từ con mắt, giấy tai từ mũi tai, vân vân, thì là phân hậu môn, tức tiểu bằng vân vân. Khi nuốt xuống thì nó nuốt, thì tức là khi nó ăn ấy, thì nó được ăn uống nuốt xuống cùng một đám đông người tụ họp. Tức là khi mà ăn uống thì nuốt xuống thì là rất đông người cùng vui vẻ, cùng vui vầy xung quanh. Nhưng mà khi thải ra thì làm sao? Có rủ tất cả mọi người đi cùng không? Vì sao? Vì nó bất tịnh, nó thôi thối. Ai mà ngửi được phân của người khác, mình và người còn không được chứ làm sao mà đi. Thế là khi ăn nuốt vào thì với đông người, khi thải ra thì chỉ có đơn độc một người thôi. Vì khi thải ra thì biến thành phân tiểu rồi thì bài tiết trong quạnh quẽ hô đơn. Thế vào ngày thứ nhất thì người ta khoái ăn nó, nở mày nở mặt, đầy hạnh phúc, hân hoan. Vào ngày thứ hai ăn xong thì sao? Những cái thứ đó thì người ta phải bịt tai, mũi để tống nó ra. Mẻ mặt, vẻ mặt thì nhăn nhó, gờm nhớm. Khi ăn thì vui vẻ, ngày thứ nhất vui vẻ hân hoan, ngày thứ hai thì tống nó ra, khó chịu, mặt mũi, mặt mày nhăn nhó. Ngày đầu thì nuốt nó xuống với sự thỏa mãn, thèm thuồng, tham ăn, say mê. Và ngày thứ hai chỉ một đêm trôi qua, người ta bài tiết nó với vẻ chán chường, hổ thẹn, sỉ nhục, gớm ghiếc. Phải vậy không? Đó là cái tính chất bất tịnh cần được quan sát về cái khía cạnh tuôn ra. Tuôn ra thì như vậy. Thế còn thế nào là khía cạnh vấy bẩn cần phải quán tưởng đối với thức ăn? Và lúc sử dụng nó thì hành giả làm bẩn tay, liên quan đến cái bẩn mà liên quan đến thức ăn ấy. Thì từ lúc mà ăn ấy thì đã phải làm bẩn tay rồi, dùng tay đối với người ăn bằng tay đó, bẩn tay, môi, lưỡi cũng đều bẩn, để dính thức ăn để bẩn cả. Không bẩn thì sao có vị lau mồm lau miệng phải đánh răng rửa mồm, đúng không? Nó vấy năm là bẩn đó. Có phải vậy không? Bẩn. Và những thứ này trở nên gớm ghiếc vì nó dính thức ăn. Và sau khi, ngay cả khi được tẩy rửa, nó cũng phải rửa nhiều lần để hết mùi thối. Vị lại phải dùng nào thuốc đánh răng, nào là xà phòng, đủ các khăn mùi nước này nọ thứ để bôi chùi cái thức ăn đi, nó không, nó mùi nó hôi, tanh thối, tanh tưởi, đủ thứ kinh, chán gì hay ho. Đấy là cái sự vế bẩn cần phải quán tưởng. Và cũng như cơm sôi thì những chấu bột bao bọc hạt gạo nổi lên và vấy bẩn cái miệng. vậy và vấy bẩn cái miệng, cái vành, cái vung nồi, khi ăn cũng vậy, đồ ăn dâng lên trong khi nó được nấu sục sôi bởi hỏa đại trong thân xác, lan ra khắp thân, biến thành bựa răng làm bẩn răng, biến thành nước miếng đờm làm bẩn lưỡi, biến thành ghèn giấy tai, nước mũi phân tiểu làm bẩn tai mắt mũi các đường đại tiểu tiện. Khi những cái cửa này làm cho nó bị nó làm cho dơ giấy, thì mặc dù tắm rửa hàng ngày chúng cũng không trở lại sạch sẽ và đáng ưa chút nào. Suốt ngày cứ một hai ngày lại phải tắm, một ngày tắm khi có người tắm 2 lần, có người thậm chí 3 lần ít nhất thì cũng 1 lần, còn những người lười thì 2-3 lần. Tất nhiên là những nơi như bên Mông Cổ mọi người đi vào thì cả tuần người ta tắm 1 lần. Ngày xưa thì các vùng bên này cũng tắm ít lắm, bây giờ thì nhưng mà thì biết là nó kinh tởm bẩn thỉu như thế nào. Lại còn vài chỗ trong số ấy, sau khi rửa nó xong người ta phải rửa lại tay, sau khi rửa những cái một cái số chỗ, ví dụ khi rau ra đại tiện này phải rửa lại để tay, mà cũng vẫn không hết cái tính chất ghê tởm, dù có rửa 2-3 lần, dù với cả kiểu xà phòng và phức sampon thiết các kiểu, vẫn còn nhiều khi vẫn phải quay lại đi rửa lại vì có mùi, vẫn còn cái dính mùi nhiều khi là nó như vậy. Đấy là cách quán tưởng tính bất tịnh về khía cạnh bị vấy bẩn, tức là làm giấy bẩn, làm từ cái tay ăn cho đến miệng lưỡi, rồi đến cái gì nữa, rồi thì là răng hàm, rồi thì là tắm rửa thân thể đủ các thứ đều bị bẩn cả. Thì đấy là 10 cái đặc tính mà chúng ta phải quán tưởng về cái sự bất tịnh của thức ăn liên quan đến 10 cái đặc tính đó. Và khi hành giả quán tưởng các cái tính chất bất tịnh ở 10 khía cạnh như trên, 10 khía cạnh đấy khi quán tưởng nó, và đánh mạnh vào nó bởi tầm và tứ, có tầm có tứ rõ ràng, thì mà hướng tâm lên cái đó và trả sát trên những cái hình ảnh, cái hình dung tưởng tượng đó, thì đoàn thực, tức là cái thức ăn ấy, hiện rõ cái tính chất đáng tởm của đối vị ấy. Cái thức ăn ấy, bây giờ ngoài các tính chất khác thì chúng ta không để ý đến, nhưng mà chúng ta để ý đến cái tính chất gì? Cái đoàn thực người ta để ý đến tính chất gì? Bất tịnh, đang quán bất tịnh thì phải để ý đến bất tịnh chứ. Thì cái tính bất tịnh đó của cái thức ăn đó hiện lên rõ tính chất. Và cái đấy là cái tướng đó cần phải được tu tập cái tướng đấy nhiều lần và phát triển làm cho sung mãn. Cái tính bất tịnh nó hiện lên rõ trong đầu trong các vị khi nhớ đến thức ăn, quán tưởng đến thức ăn. Nhớ đến thức ăn là các tính chất nó hiện lên rõ trong đầu, và các vị tu tập cái tướng đó nhiều lần làm cho nó phát triển, làm cho sung mãn. À, khi đó hành giả làm như thế thì cách triền cái được. Được áp đảo, được tận diệt. Và tâm hành giả, niệm được an trú, và tâm hành giả tập trung ở cận hành định. Cái pháp tu đề mục này dẫn đến cận hành định. Chỉ có dẫn đến cận hành định thôi. Nhưng không đắc đích an chỉ bởi cái tính chất sâu xa của đoàn thực, kể như một pháp có tự tánh riêng biệt. Như vậy là các cái pháp, 10 cái pháp quán tưởng mà trừ 10 cái pháp quán niệm đó, thì trừ cái quán niệm hơi thở và quán niệm cái cận hành định đó, trong các cái pháp quán niệm tùy niệm đấy, thì những pháp nào là dẫn đến cận định? Cái nào dẫn đến cận định, cái nào không dẫn đến cận định, để xem lại nhé. Rồi thì cái này, cái quán niệm này ấy, 10 cái quán niệm cái thức ăn bất tịnh này, quán tưởng thức ăn bất tịnh chứ không phải quán niệm, quán tưởng thức ăn bất tịnh này dẫn đến cận định chứ không dẫn đến an chỉ định. Nhưng tưởng được rõ rệt ở đây trong lúc quán khí cảnh bất tịnh đó là lý do để mục thiền này có tên gọi là tưởng về bất tịnh trong thức ăn. Và cái lợi ích của nó khi tu tập cái tưởng về bất tịnh trong thức ăn này, tức là trong đoạn thực này, thì tâm vị ấy lùi lại, dội ngược lại cái lòng tham vị ngon. Nhé. Tâm vị ấy quay đi khỏi cái lòng tham đối vị ăn vì thấy cái tính chất bất tịnh của nó. Vị ấy tự nuôi sống mình bằng thức ăn mà không kiêu sa, chỉ vì mục đích vượt qua biển khổ. Ăn với tư thái, tư cách của cái người phải ăn thịt con để qua sa mạc. Khi ấy lòng tham đối với ngũ dục vị ấy được hiểu một cách hoàn toàn không khó khăn. Và nhờ đã hiểu thấu cái đoạn thực đó, cho nên là hiểu rõ cái lòng tham đối với ngũ dục nó cũng tương tự như vậy. Nhé. Do nhờ cái hiểu thấu cái đoạn thực này mà hiểu rõ cái tham đối với ngũ dục. Vì ấy hoàn toàn hiểu rõ sắc uẩn, nhờ đã hiểu rõ hoàn toàn năm dục công đức. Cái sự tu tập về thân hành niệm đưa đến viên mãn nơi vị ấy nhờ quán tâm, nhờ quán bất tịnh trong thức ăn. Và vị ấy đã đi vào đạo lộ phù hợp với tưởng về bất tịnh. Đây là con đường đúng đắn, chính đáng, dẫn đến cái tưởng về bất tịnh nhé. Trong cái bất tịnh thì cái bất tịnh về thức ăn là một trong cái điều quan trọng, một cái đề mục quan trọng. Còn bất tịnh về cái gì nữa? Bất tịnh về thức ăn rồi. Mười tử thi đó. À. Gì nữa? 32 thể trược. À, đó, những cái đó quý vị phải nhớ là tất cả đấy là liên quan đến cái gì đấy? Bất tịnh đó. Cái đạo lộ dẫn đến bất tịnh, mà bất tịnh này nó sẽ dẫn đến gì? Dứt lòng tham, ly tham, tham dục nhé, dứt cái lòng tham dục. Nhớ. À, quý vị rất cái đấy là đạo lộ dẫn đến giải thoát đó. Đó, đi vào cái đạo lộ là ly tham diệt dục đó nhé. Cái đó là một trong cái thì như vậy. Và cứ đi trên con đường ấy thì dù hành giả chưa chứng được mục tiêu bất tử, tức là mục tiêu bất tử, tức là bất tử, tức là sao? Chưa chứng được bất tử, tức là chưa chứng được gì? Tức là sao? Tức là ai đấy? A-la-hán, các vị phải nói nhanh, nói rõ, dứt khoát, chỉ có... Còn các cái bậc dưới A-la-hán này đều có ít tái sanh, ít nhất là 7 kiếp nữa. Vẫn còn tái sanh, dù ít thì vẫn còn 7 kiếp nhé. Nhưng mà chỉ có A-la-hán mới được phép nói là bất tử thôi. Tức là không sanh nữa thì lấy đâu ra mà diệt. Nhé. Không có sanh nữa, không có tái sanh nữa. Chứ đã nói đến bất tử là A-la-hán trở lên. Nhé. Độc giác, chánh đẳng giác cũng đều là A-la-hán hết. Nếu cứ đi trên con đường đấy, dù hành giả chưa chứng được mục tiêu bất tử ngay trong đời này, thì ít nhất vị ấy cũng hướng đến một thiện thú tốt đẹp khi tái sinh. Thì đấy là giải thích chi tiết về tu tập tưởng bất tịnh nơi thức ăn. Thì mong rằng các vị hôm nay lại có thêm những cái kiến thức cần thiết, và những cái bài học này, những cái kiến thức này nó rất cần thiết cho quý vị, và có thể áp dụng ngay lập tức được hàng ngày khi mà ăn uống đó. Các vị nhớ khi ăn các vị phải quán tưởng cái điều gì, các vị còn nhớ không? Các vị khi ăn các vị có quán tưởng không, theo như thế nào, quán tưởng như thế nào, các vị ngồi quán tưởng như thế nào? Đúng rồi. Thuộc chưa? Nói lên. Đúng rồi nhé. Cứ nhắc như vậy nhé. Rồi chị cứ nhìn vào đó rồi bây giờ thêm cái gì nữa. Thấy cái rõ cái bất tịnh trong đó để diệt cái tham ấy nhé. đúng không? Không có tham đắm vào cái vị ngon của nó nữa. Nhá? Mỗi lần thấy ngon ngon thì xem kỹ xem nó ngon ở đâu, nó bất tịnh ở đâu, xem kỹ lại xem có phải như vậy không, xem sự thật nó như thế nào, thì đấy mới gọi là tu. Nhá? Chứ còn chúng ta cứ học xong cứ để sang một bên, chả có dùng đến thì không được. Khi mà quán thực giới ăn á, là thức ăn này, thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa. Vui đùa như là gì? Vui đùa như các thanh niên trai tráng trong làng, không phải đam mê. Nghĩ là sao? Như đam mê cái sức khỏe của các võ sĩ, đam mê sức khỏe của võ sĩ. Không phải để trang sức là sao? Giống ai? Trang sức về thân thể, tức là làm cho cái thân thể đẹp đẽ như các cái cô gái bán dâm. Còn không phải là làm đẹp các làn da như các cô ca sĩ. Mà phải quán như là ăn thịt con khi qua sa mạc, như là thuốc để chữa bệnh, như là dầu để bôi trục xe, như là thuyền để qua biển, để mà sống lâu, thân này được bảo dưỡng, mạng căn được bảo dưỡng, không bị tổn hại, diệt các cảm thọ khổ thọ cũ, ngăn các khổ thọ mới, và có đời sống an ổn, không bị các bậc trí khiển trách nhé. Các vị cứ thuộc những câu như vậy cũng là được rồi nhé. Nhưng mà thêm, bây giờ thêm cái gì nữa, thêm cái phần bất tịnh vào đấy nữa nhé. Bất tịnh nhé, cái bất tịnh nữa, tức là cái dơ bẩn của nó nữa nhé. Từ khi mà có, nếu mà nhớ được 10 cái khía cạnh đó, 10 cái khía cạnh của cái quán tưởng đó, tức là từ liên quan đến cái thức ăn này, liên quan từ lúc ra đi là một này, tìm kiếm thức ăn là hai này, sử dụng nó là ba này, sự tiết lậu của nó này, chỗ chứa của nó này, cái thức ăn mà chưa được tiêu hóa thì nó như nào này, đã được tiêu hóa thì nó làm sao này, kết quả thì nó dẫn đến cái gì này, nó cho ta kết quả gì này, sự bài tiết tuôn ra thì nó làm sao, và sự vấy bẩn nó như thế nào. Đấy là 10 thứ mà chúng ta quán tưởng thức ăn nhé. Thì các vị chỉ có bằng cách đó thì các vị mới có cái lợi ích thật sự được. Còn học mà không đem ra áp dụng thực hành thì nó vô ích. Chúc cho các vị thành công trong cái việc áp dụng các cái bài học vào trong thực tiễn. Chúc các vị thành công. Hey.